Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, chương 53, bờ biển phòng khám bệnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đắc Nguyên 296 đề cử nguyệt phiếu thứ 7 buổi sáng. Một chiếc màu đỏ mini nhà xe chạy nhanh ở trên quốc lộ. Lái rời Tân Hải Thành, nhắm hướng đông bên ngoại ô đi tới. Lái xe La San San. Cao Hưng nói, Lâm Kiệt, chúng ta phòng khám bệnh chủ thể kiến trúc đã đại khái hoàn thành. Không lâu thì phải chuyển nhập sau này sửa sang. Ngày hôm nay ta mang ngươi lại xem, để cho ngươi rõ ràng, ta cũng không phải là đang lừa dối ngươi. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lâm Kiệt, không thèm để ý nói, ta lại không sợ ngươi lắc lư, ta chỉ là một lãnh lương người. Đối với phòng khám bệnh vừa không có đưa vào, La San San liếc Lâm Kiệt một mắt, hừ một tiếng, nói, 6 tháng thì phải kết thúc, ngươi có phải hay không đang nhắc nhở ta, nên phát tiền lương à? Ta cũng nhớ đâu, cái này tháng ta cộng hướng ngươi hỏi ý kiến 9 ca bệnh. Dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, đây chính là 4,500, còn nữa... Ta sẽ dựa thêm ngay ngắn một cái tháng cho ngươi phát tiền lương cơ bản. Ngươi nên được tiền lương chính là 14.000 năm. Chờ chúng ta đến Chu Gia Cảng, thì biết chuyển cho ngươi. Sắp có tiền lương tới tay. Lâm Kiệt dĩ nhiên là vui vẻ. Quan tâm hỏi liền một câu. Bây giờ bệnh viện những cái kia đồng nghiệp, vẫn còn ở lật đổ ngươi sao? La San San lộ ra một cái châm chọc diễn cảm. Khinh thường nói, còn như vậy, có lẽ ta cái này tháng biểu hiện quá vượt trội một chút. Có hai cái bác sĩ chính sinh, vừa có cầm nắm không đúng ca bệnh, liền đem ta hô qua đi. Hoàn Mỹ Kỳ Danh viết, thi một thi ta, hừ, bọn họ thật cầm ta làm kẻ ngu. Bất quá mà, đây chính là ta học tập, gia tăng kiến thức thời điểm, vượt ly kỳ cổ quái ca bệnh. Đối với ta vượt có trợ giúp, ta cũng liền giả bộ ngu phối hợp một chút bọn họ chỉ số thông minh. Lâm Kiệt cảm giác có chút buồn, cười, cũng chính là La San San có bối cảnh thâm hậu, sau này không cần lưu lại ở bệnh viện, nếu không lấy nàng tâm tính và làm nơi là. Ở bây giờ tình hình trong nước hạ, rất khó ở bệnh viện hết khổ, nói đến nấu ra mặt. Lâm Kiệt nghĩ tới một cái vấn đề, cái đó Nhâm Kiến Trung phụ thân như vậy lợi hại, tại sao không có ở lại Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện đâu, mà là đi các ngươi bệnh viện lợi dân, đây chính là Nhâm Kiến Trung chỗ thông minh, La San San giải thích, mặc dù hắn y thuật coi là có thể, nhưng đặt ở Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện nơi đó, liền lộ vẻ được có chút bình thường. Rất khó thành công, nhưng là ở bệnh viện lợi dân, trừ mỗi một lớn phòng ban bị nặng vàng mời tới mấy châu người bên ngoài. Ở còn sót lại nhiều người hơn bác sĩ trong, Nhâm Kiến Trung liền lộ vẻ được có chút vượt trội. Hơn nữa ba hắn bối cảnh, hỗn thượng mấy năm là có thể tương đối dễ dàng đánh giá lần trước cái phó chủ nhiệm y sư. Chức danh này một khi đánh giá lên, hắn là có thể lấy cái này cấp bậc, trở lại Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện. Đường cong tăng lên sách lược mặc dù không tệ, bất quá Lâm Kiệt nhưng là hết sức không thích. Đây chẳng qua là nhỏ thông minh mà thôi. Y thuật có thể nói là sống đến lão, học được lão, dùng đến lão, chỉ có và người thông minh nhất, người lợi hại nhất chung một chỗ, mới có thể lẫn nhau kích thích, khích lệ. Để cho mình đạt được nhanh chóng tăng lên, vóc dáng lùn rút ra tướng quân, cũng là cao hết sức có hạn. Khoảng cách Chu Gia Cảng không xa lúc, mini xe đi ngang qua một khu công trường, mấy chục chiếc công trình xa đang bằng phẳng đất đai, mở đào móng, La San San nói cho Lâm Kiệt, đây chính là nàng từng nói qua mắc tiền phòng ở hạng mục. Cũng là gần đây mấy ngày nay mới chính thức bắt đầu làm việc xây dựng. Dựa theo hoạch định, nơi này đem xây xong một mảng lớn biệt thự và liên xếp biệt thự. Chúng ta phòng khám bệnh lời, liền trông cậy vào ở nơi này người giàu. Nhằm vào người giàu, làm cửa phục vụ gia đình bác sĩ. Lâm Kiệt cũng cho rằng là rất tốt phương pháp. Người giàu sẽ bởi vì một ít vấn đề, đem một vài chứng bệnh hoặc bất ngờ giao cho gia đình bác sĩ xử lý. Chẳng qua là, cái này hoặc giả sẽ liên quan đến một ít hiện trường phạm tội, hoặc hủy diệt chứng cứ vấn đề, nguy hiểm cũng là tương đối cao. Nhưng đây ít nhất là mấy năm sau chuyện, Lâm Kiệt còn không có nghĩ xa như vậy. Đây cũng không phải là hắn hẳn quan tâm sự việc. Minixe leo lên một đoạn dốc thoải, Lâm Kiệt liền thấy một tòa 2-3 tầng lầu nhỏ mọc như rừng thôn trấn. Còn có bao la biển khơi. Ở La San San dưới sự chỉ điểm, hắn ở thôn trấn Đông Bắc chỗ cao, thấy được một nơi công trường đang xây cái khung trong vòng vây, là một tràng 4 tầng lầu màu xám cho kiến trúc, một cái mới xây đường xi măng. Vòng qua thôn trấn cùng bọn họ đang chạy điều này nhựa đường quốc lộ tương liền. Mấy phút sau đó, mini xe liền dừng ở công trường vùng lân cận, khoảng cách gần xem. Lâm Kiệt mới phát giác, cái này phòng khám bệnh chiếm diện tích quả thực không nhỏ. Đủ có mấy ngàn m2, cái đó chủ thể tầng 4 lầu kiến trúc. Kiến trúc diện tích ước chừng 2000 m2 chừng. La San San, kích thước này, không giống như là phòng khám bệnh, một nhà bệnh viện cộng đồng cũng không quá như vậy à. La San San đắc ý cười một tiếng, nói, người thật đúng là nói đúng. Kiến trúc và tương ứng sửa sang, liền là dựa theo cỡ nhỏ bệnh viện đánh dấu tới thi hành. Trừ cái này ra, nơi này còn nghĩ lắp thêm bộ một gian tiêu chuẩn cao thông dụng hình phòng giải phẫu. Lâm Kiệt, trong lòng động một cái, thì phải bật thốt lên. Vậy, nhưng là lời đến khóe miệng, hắn liền dừng lại, muốn xây dựng một gian não ngoại khoa phòng giải phẫu. Liền không đơn thuần là một gian phòng giải phẫu vấn đề. Cho óc làm kiểm tra nhất định hạch từ cộng hưởng thành tượng nghi. Là yêu cầu, sau khi giải phẫu cộng bệnh nhân nghỉ ngơi vô khuẩn phòng ICU. Cũng là yêu cầu, còn có các loại cao tinh nhọn lô não giải phẫu dụng cụ. Theo dõi dụng cụ, như thế hao tổn tính được. Không đưa vào cái mấy chục triệu là không được. Nghĩ tới đây, Lâm Kiệt lập tức bỏ đi cái này xung động ý tưởng. Gặp La San San ánh mắt nhìn sang, hắn sửa lời nói, vậy phòng giải phẫu, chẩn đoán phòng, phòng cấp cứu chờ sửa sang, đều cần cân nhắc một ít dụng cụ chuyên nghiệp lắp đặt vấn đề. Những thiết bị này, còn có sau này cần chữa bệnh vật liệu, người đã xác thực định xong cung ứng cửa hàng. Nói đến đây, La San San liền lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, nói, đang cùng mấy nhà cung ứng cửa hàng bàn lại, cái này phương diện, ta thật không phải là rất quen thuộc, ngươi có biết cung ứng cửa hàng? Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, nói, đừng nói, ta thật đúng là biết một nhà, ngươi cảm thấy hứng thú, ta có thể cho ngươi giới thiệu một chút, quan hệ rất tốt một loại kia sao? Ta ý nghĩa là có thể được ngươi công nhận cung ứng cửa hàng. La San San xoa huyệt thái dương. Khổ não nói, Lâm Kiệt, ngươi là không biết, những người này người người thần thông quảng đại để cho ta sợ. Luôn có thể không hẹn mà gặp đụng gặp ta. Bọn họ càng như vậy lợi hại, ta ngược lại vượt lo lắng. Bọn họ cầm tinh lực chủ yếu dùng ở đường ngang ngõ tắt lên. Không phải sản phẩm giá cả hư cao, chính là chất lượng có vấn đề. Suy nghĩ một chút An Vĩ Trạch, còn có An Khả Hinh cho mình cảm giác. Lâm Kiệt nói, mặc dù ta không thể cho bọn họ đánh 100 bao phiếu, nhưng là đáng ngươi cùng bọn họ nói một chút. La San San gật đầu nói, vậy ngươi hẹn thời gian, ta và bọn họ người, cụ thể nói một chút. Sau đó, La San San mang Lâm Kiệt trong ngoài đi thăm phòng khám bệnh một phen. Lâm Kiệt cảm giác rất tốt, chí ít phong cảnh không tệ. Ở nơi này phòng khám bệnh, có thể trên cao nhìn xuống xem đến biển lớn, còn có thể nghe được tiếng sóng biển. Cảm giác không giống như là bệnh viện, giống như là một cái nhà Tân Hải nghỉ dưỡng biệt thự. Đi thăm xong,